Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, này đại thần là trong trường học đại thần, kỹ thuật vượt xa quá bình thường đồng học, nhưng cùng cả nước phạm vi chân chính đại thần so sánh với còn chưa đủ xem. Cho nên từ Tử Phàm theo chân bọn họ cùng nhau xây dựng ngôi cao. Từ Thâu Sư đến Quang Minh Chính Đại lãnh giáo. Một năm thời gian cũng đủ hắn trò giỏi hơn thầy, siêu việt toàn chuyên nghiệp ưu tú nhất học sinh, bảo vệ hắn học thần thần cách, quý á như tự nhiên còn ở nàng chuyên nghiệp vững chắc đệ nhất. Nàng vốn dĩ liền am hiểu này đó, hiện tại hoàn toàn là như cá gặp nước, đã bắt đầu đi theo giáo thụ học càng cao thâm tri thức, mà Từ Tử Phàm công ty còn có thể làm nàng thực tiễn. Học đi đôi với hành là vui vẻ nhất sự. Ở dạy học ngôi cao thành công sau, bọn họ lại bắt đầu xuống tay tân hạng mục, bắt đầu ở đại học sáng lập thuộc về bọn họ truyền kỳ. Chương 46 nghèo chúc mã nghịch tập 19 đại nhị nghỉ đông khi. Từ Tử Phàm cùng Quý Á như về nhà ăn Tết, ở sân bay gặp phải sắc mặt kỳ kém Nghiêm Vũ Hân cùng Lý Húc Đông. Nghiêm Vũ Hân dừng lại bước chân, ánh mắt phức tạp mà nhìn Từ Tử Phàm, vừa muốn nói gì. Lại thấy Từ Tử Phàm nắm Quý Á như tay đi rồi. Liền như vậy từ bên người nàng đi qua đi, phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Nàng không cam lòng tiến lên một bước, bên cạnh Lý Húc Đông một phen giữ chặt nàng. Vũ Hân, ngươi làm gì? Chúng ta lần này trở về chính là có chính sự. Đừng cành mẹ đẻ cành con, Nghiêm Vũ Hân sắc mặt trầm xuống. Ném ra hắn tay đi nhanh đi ra ngoài. Lý Húc Đông mặt lộ vẻ không vui, lại thực mau che lấp qua đi, đẩy hành lý đuổi theo. Bọn họ vừa đến bên ngoài liền thấy quý phụ, quý mẫu nhiệt tình mà cùng Từ Tử Phàm hai người ôm. Quý mẫu lôi kéo Quý Á như ngồi trên hậu tòa, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, cùng Quý Á như nói cái không ngừng. Từ Tử Phàm phóng hảo hành lý thượng ghế phụ, quý phụ thực mau liền đem xe khai đi rồi. Đó là một chiếc chạy băng băng xe, năm nay tân khoản, Nghiêm Vũ Hân mấy ngày hôm trước mới nghe bằng hữu nhắc tới quá. Muốn 260 nhiều vạn, tuy rằng này chiếc xe cùng Nghiêm gia gara xe so còn kém vài cái cấp bậc. Nhưng quý gia có thể mua nổi liền không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mấy năm nay quý gia kiếm lời nhiều như vậy tiền? Xe đều từ hơn 10 vạn đổi thành hơn 200 vạn. Sao có thể, nếu quý gia phu thê có trình độ loại này, kia quá khứ mười mấy năm vì cái gì tình nguyện bình phàm? Vì cái gì, làm nàng quá cái loại này người thường nhật tử? Nghiêm Vũ Hân ngũ quan đều có điểm vặn vẹo, càng khó chịu chính là quý gia phu thê đối Quý Á như thái độ. Như vậy sủng ái, mà nàng vội vã chạy về quốc thậm chí cũng không dám nói cho ba mẹ. Đương nhiên không có bất luận kẻ nào tiếp nàng, như vậy đối lập làm nàng không tiếp thu được. Lý gia phái xe tới đón Lý Húc Đông. Lý Húc Đông kêu nàng lên xe, an ủi nói, về trước ra nhìn kỹ hẳn nói, thật sự không được liền không ra quốc, cái kia tiểu nhân rốt cuộc chỉ là cái trẻ con, ngươi hảo hảo lấy lòng ngươi ba mẹ, đem bọn họ tâm kéo trở về là đến nơi. Nghiêm Vũ Hân nắm chặt bao ra. Nhíu mày lên xe, Nghiêm gia phu thê bị dựng thật lâu mới hoài thượng, lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận mà giữ thai không có đối ngoại nói. Thẳng đến lần trước sinh đứa con trai, trong vòng mới biết được Nghiêm gia thêm tiểu công tử, Lý gia chạy nhanh thông chi Lý Húc Đông, Nghiêm Vũ Hân mới từ Lý Húc Đông kia nghe được tin tức này. Quá hai ngày chính là Nghiêm tiểu công tử tiệc đầy tháng. Nghe nói làm được so năm đó Quý Á như 18 tuổi thành nhân lễ còn muốn long trọng. Nghiêm Vũ Hân không thể tin tưởng mà đính vé máy bay về nước. Lòng tràn đầy đều là đối tương lai sợ hãi. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn xe ngoài, nếu ba mẹ có cái từ nhỏ bồi dưỡng vừa lòng nhi tử. Con sẽ quản nàng cái này nữ nhi sao? Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó xuất ngoại trước, Nghiêm phụ cùng nàng nói những lời này đó. Hắn nói làm nàng hảo hảo đọc sách, sau đó đi công ty học tập như thế nào quản lý công ty. Sau lại còn gọi nàng không cần hối hận, Nguyên lai đó là Nghiêm Phụ cho nàng cuối cùng một cái cơ hội sao? Nàng từ bỏ, cho nên Nghiêm Phụ Nghiêm Mẫu cũng từ bỏ nàng, trực tiếp sinh đứa con trai ra tới. Nàng vốn tưởng rằng Nghiêm gia hết thảy đều sẽ là của nàng. Nhưng mà hiện tại, nàng khả năng đều so bất quá Quý Á Như. Tốt xấu toàn bộ Quý gia đều là Quý Á Như. Nghiêm Vũ Hân không biết nàng trở về là muốn làm cái gì. Trên thực tế nàng cũng làm không được cái gì. Nghiêm Phụ Nghiêm Mẫu căn bản không thèm để ý nàng. Nhìn đến nàng đối đệ đệ sinh ra không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nhiều có bài xích sao. Đối nàng liền càng không hài lòng. Nhà người khác cho dù có huynh đệ tranh gia sản sự, tốt xấu mặt ngoài ở cha mẹ trước mặt cũng là huynh hữu đệ cung. Kết quả Nghiêm Vũ Hân đối một cái trẻ con đều trang không ra yêu thích. Bọn họ đã không kiên nhẫn lại quản nàng. Tiệc đầy tháng đúng hạn tới. Quý gia thân là thương giới tân quý. Hơn nữa còn có Quý Á Như này một tầng quan hệ ở. Đương nhiên ở bị mời danh sách thượng, mà Từ Phụ hiện tại là một cái khác thị trưởng. Ăn Tết trở về hai ngày bái phỏng tỉnh ủy thư ký. Nghiêm gia thỉnh không đến tỉnh ủy thư ký. Tự nhiên thỉnh hắn vị này tỉnh ủy thư ký trước mặt người tâm phúc. Vì thế bọn họ hai nhà người đều tham gia yến hội. Đối Nghiêm gia sinh nhị thai hành vi, bọn họ không có gì cái nhìn. Bọn họ không tính bỏ lệnh giới Nghiêm gia phụ mẫu đối Nghiêm Vũ Hân thất vọng. Hơn nữa cho dù có tam thai, bốn thai, Nghiêm Vũ Hân cũng là Nghiêm gia hài tử. Chẳng qua nàng khả năng sẽ không quản lý công ty mà thôi. Bọn họ trong lòng không có gì tranh gia sản ý tưởng. Tự nhiên cảm thụ không đến Nghiêm Vũ Hân phẫn nộ cùng ủy khuất. Lại thế nào, Nghiêm Vũ Hân hiện tại sinh hoạt cũng so quá khứ mạnh hơn nhiều. Bọn họ tham gia thời điểm đều là thiệt tình đi chúc mừng. Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như hai người kéo tay đi theo cha mẹ phía sau. Quý Á Như khi cách hai năm lại lần nữa bước vào Nghiêm gia. Có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, nàng nhận thức nơi này đại bộ phận khách khứa. Lần này cùng nhau tham gia cùng chàng tiệc rượu, thân phận của nàng đã không giống nhau. Tư Tử Phàm thấp giọng hỏi. Sẽ không thích ứng sao? Quý Á Như lắc đầu. Ta hiện tại thực hảo. Ba mẹ thực hảo. Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân cũng thực hảo. Không có gì không thích ứng. Tư Tử Phàm cười cười. Hắn liền biết nàng không thèm để ý những người khác ánh mắt. Trên thực tế ở đây cùng bọn họ cùng tuổi nhiều là phú nhị đại cùng quan nhị đại. Đều không ngốc. Hiện tại Quý Á Như cha mẹ tiến quân thương giới. Rõ ràng tiền cảnh không tồi, nàng bạn trai Tư Tử Phàm lại thành thị trưởng công tử. Cùng tỉnh ủy thư ký quan hệ thân cận, ai sẽ không có việc gì trêu chọc bọn họ. Giao hảo một cái bằng hữu nói không chừng chính là về sau trợ lực. Mọi người đều là nói cười yên yến. Yến hội bắt đầu khi, Nghiêm phụ Nghiêm mẫu cảm tạ đại gia đã đến. Sau đó làm bảo mẫu đem mới vừa trăng tròn tiểu nhi tử ôm ra tới cho đại gia nhìn nhìn. Lúc sau liền giới thiệu đi theo một bên Nghiêm Vũ Hân. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Năm đó hai tử lúc sinh ra ôm sai rồi. Đây là chúng ta nhận trở về nữ nhi Nghiêm Vũ Hân. Nàng tương đối mê chơi. Mấy năm nay đều sẽ ở nước ngoài đọc sách. Nếu đại gia ở bên ngoài gặp. Mong rằng chiếu cố một vài. Đa tạ ai đều có thể nghe ra tới Nghiêm gia phu thê nói chính là lời khách sáo. Bởi vì bọn họ một chút không có mang Nghiêm Vũ Hân nhận thức khách khứa ý tứ. Nói rõ chính là không coi trọng, nói nàng mê chơi, lại đưa đi nước ngoài, còn không phải là biến tướng trục xuất sao. Hiện tại Nghiêm gia lại sinh nhi tử, khẳng định này tiểu nhi tử mới là người thừa kế, bằng không như thế nào cố tình lúc này sinh, mà này cũng làm rất nhiều hợp tác đồng bọn yên tâm. Nguyên lai Nghiêm Vũ Hân không phải người thừa kế, Nghiêm gia sẽ không nối nghiệp không người, kia rất nhiều tâm tư liền có thể thu một chút, đại gia vẫn là bạn tốt, yến hội bắt đầu rồi. Lý Húc Đông trước tiên mời Nghiêm Vũ Hân khiêu vũ, mấy năm nay Lý gia sinh ý vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ. Hắn tạm thời còn không nghĩ từ bỏ Nghiêm Vũ Hân, cùng thời gian, Tư Tử Phàm cũng nắm Quý Á Như tay vào sân nhảy. Hai đối tuấn nam mỹ nữ ở sân nhảy khiêu vũ, thập phần hấp dẫn trong mắt, nhưng đối lập cũng rất cường liệt. Nghiêm Vũ Hân gương mặt tươi cười quá cứng đờ, nàng các phương diện lễ nghi liền không hoàn toàn học được. Lúc này Ly Quỷ Á như vậy gần, như thế nào đều có một loại bắt trước bừa cảm giác. Mà Lý Húc Đông cũng không phải lương xứng, vô luận nhân phẩm vẫn là gia thế, đều bị rất nhiều người dịch ra kén vợ kén chồng phạm vi. Này Nghiêm gia nữ nhi cư nhiên còn cùng hắn ở bên nhau. Thật đúng là mắt mù, Tư Tử Phàm cùng Quỷ Á như liền vừa lúc cùng bọn họ tương phản. Hai người trên mặt đều mang theo tự nhiên ý cười, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập ăn ý, vừa thấy liền biết cảm tình thực hảo. Còn nữa hai người vô luận là tự thân vẫn là gia đình đều ở nhanh chóng phát triển. Tương lai tiềm lực vô hạn, đây mới là bọn họ xem trọng nên kết giao người. Như vậy một đối lập, này hai cái trao đổi nữ hai tử, vẫn là Quỷ Á như càng tốt hơn a. Nghiêm Vũ Hân trong lúc vô ý nghe được một hai tiếng nói nhỏ. Nhất thời liền khí tạc, cố tình xuống lầu trước Nghiêm mẫu mới đã cảnh cáo nàng. Nếu nàng dám phá hư đệ đệ tiệc đầy tháng, về sau cũng đừng tưởng về nước, nàng lại như thế nào khí cũng không dám phát giận, chỉ có thể ở nhảy xong đệ nhất chỉ vũ sau tìm lấy cớ rời đi yến hội thính. Đến ban công trong một góc đợi, Tư Tử Phàm cùng Quỷ Á như không chú ý nàng, Quỷ Á như trở lại quen thuộc Nghiêm gia liền nhớ tới nàng khi còn nhỏ ở trong hoa viên loại thụ. Muốn mang Tư Tử Phàm đi xem monster nàng cùng quản gia nói một tiếng. Quản gia lập tức gọi người dẫn bọn hắn đi trong hoa viên. Còn cho bọn hắn ở bàn nhỏ mang lên sâm panh, trái cây. Nghiêm Vũ Hân thấy như vậy một màn lại tức hỏng rồi. Nghiêm gia quản gia thấy thế nào đến Quỷ Á như liền tươi cười đầy mặt. Cung cung kính kính, đối với nàng khi liền việc công xử theo phép công giống cái người máy. Chẳng lẽ nàng đời này liền cái gì đều so bất quá Quỷ Á như sao? Có phải hay không nàng lúc sinh ra vận may đều bị Quỷ Á như đoạt đi rồi? Bằng không nàng vì sự tình gì sự không thuận, Nghiêm Vũ Hân trong lòng không thoải mái, lặng lẽ theo đi lên, Quỷ Á như đứng ở một viên đại thụ trước, vươn tay hoài niệm sơ sơ, thở dài, kia một năm ta 5 tuổi, ba mẹ sinh ý làm lớn. Chúng ta dọn tới rồi nơi này, kia cũng là ta lần đầu tiên cùng ba mẹ cùng nhau ăn sinh nhật. Ta đặc biệt vui vẻ, cố ý cùng bọn họ cùng nhau gieo này cây, hy vọng về sau ta có thể giống này cây giống nhau khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi lớn lên vì bọn họ che mưa chắn gió, làm cho bọn họ không cần như vậy mệt, có thể có thời gian nhiều bồi ta, bất quá từ đó về sau bọn họ vẫn luôn vội. Đã sớm đã quên này cây, chỉ có ta sẽ mỗi ngày cho nó tưới nước, hy vọng nó nhanh lên lớn lên, cũng may mắn có người làm vườn giúp ta, bằng không chỉ sợ này cây liền phải bị ta tưới đã chết. Từ từ Phàm ngẩng đầu nhìn nhìn, cười nói, hiện tại này cây trưởng thành, đã có thể che mưa chắn gió. Quỷ Á như ánh mắt phức tạp mà nhìn đại thụ, lắc đầu. Đáng tiếc hiện tại ta đã không có lập trường vì bọn họ làm cái gì. Ta tưởng bọn họ cũng không cần, bọn họ yêu cầu chính là có bọn họ huyết mạch người thừa kế. Hy vọng tiểu bảo bảo có thể nhanh lên lớn lên đi. Đến lúc đó bọn họ liền có thể thật sự thả lỏng lại nghỉ ngơi, hừ. Nói được dễ nghe, Quỷ Á như, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý. Nghiêm Vũ Hân từ chỗ ngoặt đi ra. Nhìn chằm chằm Quỷ Á như, đầy mặt hận ý, ngươi ở Nghiêm gia 18 năm, bọn họ cũng chưa nghĩ tới tái sinh, liền sợ dao động địa vị của ngươi. Ta đâu, ta về nhà mới 2 năm, bọn họ liền sinh đứa con trai ra tới. Hôm nay lớn như vậy trường hợp liền khách khứa là ai đều không cho ta giới thiệu. Quả thực ở nói cho mọi người bọn họ không thích ta. Quỷ Á như, đây đều là ngươi hại ta. Nếu không phải ngươi chiếm ta vị trí 18 năm, ta chính là bọn họ nhất kiêu ngạo nữ nhi, sao có thể sẽ bị bọn họ ghét bỏ. Quỷ Á như xoay người đối mặt nàng, nhăn lại mi, ngươi có thời gian oán giận này đó vô dụng, còn không bằng chính mình nhiều nỗ lực, làm Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân đối với ngươi vừa lòng. Đừng quên, ngươi đồng dạng cũng chiếm ta vị trí 18 năm mà ni kia như thế nào giống nhau. Quý gia lấy cái gì cùng Nghiêm gia so? Ngươi trong lòng khẳng định đang chê cười ta đi. Đứng nói chuyện không eo đau. Ta không nỗ lực, ta vừa trở về kia nửa năm mỗi ngày tiếp thu tinh anh giáo dục. Sinh hoạt quả thực giống địa ngục giống nhau. Ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Ngươi căn bản không biết này đó. Ngươi hiểu cái gì? Ta hiểu, bởi vì, ta từ 5 tuổi dọn đến này tòa biệt thự khi khởi. Liền bắt đầu tiếp nhận rồi tinh anh giáo dục quý á như nhìn nàng bén nhọn mất khống chế bộ dáng. Trước sau ánh mắt bình tĩnh, ta phải đến hết thảy đều là bởi vì ta nỗ lực. Mà ngươi mất đi hết thảy, cũng gần là bởi vì ngươi không hiểu quý trọng chương 47 nghèo chúc mã nghịch tập xong ở Nghiêm Vũ. Hân Trinh lăng khi, quý á như dắt lấy Từ Tử Phàm tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu. Đối Nghiêm Vũ Hân nói, tựa như Tử Phàm, ngươi không màng mười mấy năm tình nghĩa phản bội hắn, được đến cái gì, nhưng là ta thực may mắn, ta không có sai quá bất luận cái gì một lần cơ hội. Đứng ở hắn bên người, ta chú ý tới ngươi hôm nay ánh mắt tổng ở Tử Phàm trên người dừng lại. Ta hy vọng Nghiêm tiểu thư nhớ kỹ, đây là ta bạn trai, thỉnh ngươi về sau tự trọng, nơi này cảnh sắc không tồi. Nghiêm tiểu thư có thể lẳng lặng tâm, chúng ta liền trước xin lỗi không tiếp được Từ Tử Phàm bật cười. Hắn liền nói quý á như hôm nay nói như thế nào nhiều như vậy lời nói đâu. Nguyên lai tại đây chờ đâu, này tiểu cô nương cũng biết biểu thị công khai chủ quyền. Vốn dĩ hắn là tính toán nói điểm gì đó, nếu quý á như đã nói nhiều như vậy, hắn liền trực tiếp theo quý á như lực đạo cùng nàng đi rồi. Không lại xem Nghiêm Vũ Hân liếc mắt một cái, Nghiêm Vũ Hân là hại nguyên chủ gãy chân thống khổ thủ phạm. Hắn là quyết sẽ không đối nàng có nửa điểm đồng tình. Có cái gì lý do đi đánh thức nàng? Hai người đi rồi, Nghiêm Vũ Hân hỏng mất khóc lớn. Nàng chỉ là nghĩ tới đến hảo, tưởng trở thành nhân thượng nhân, nơi nào sai rồi, quý á như nói cái gì từ 5 tuổi liền tiếp thu tinh anh giáo dục. Tiểu hài tử không phải thích ứng lực mạnh nhất sao? Tại như vậy tốt hoàn cảnh chung lớn lên đương nhiên có thể thích ứng. Nhưng nàng là thay đổi giữa chừng A. Nàng thả lỏng 18 năm, vừa trở về liền làm nàng căng thẳng huyền. Nàng sao có thể thích ứng? Nàng có cái gì sai? Nàng cũng lấy lòng quá nghiêm khắc phụ Nghiêm mẫu A. Bọn họ không tiếp thu không phải sao? Nàng còn không nỗ lực sao? Nàng căn bản là không sai, nếu nàng có sai, nàng mấy năm nay sở làm hết thảy không đều thành sai lầm sao? Cho nên nàng không sai, nàng không có khả năng có sai, nàng không thừa nhận chính mình có sai, nàng quyết sẽ không hối hận. Hết chương.